Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, Thánh Hoàng phán quyết. Tôn Khiên đến có chuẩn bị, trên người hắn dẫn theo giấy cùng bút, bên cạnh cũng có người nâng mực cùng nghiễn, một bộ chờ Vương Sung giải thích dáng vẻ. Vương Sung nhìn trước mắt Tôn Khiên, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Kim Viên Bản là hắn ở đưa cho Thánh Hoàng sổ con cuối cùng tiện thể nhắc tới vấn đề. Vương Sung ở buôn bán Hyderabad khoáng thạch cùng bán đấu giá Ut Steel kiếm thời điểm sớm liền phát hiện, rất nhiều thời điểm, mua bán giá cả động một chút là đạt đến mấy chục vạn lượng hoàng kim. Đổi tính được, trọng lượng trên cũng đạt tới hơn 100.000 cân trọng lượng. Tuy rằng hoàng kim mật độ rất lớn, dẫn đến coi như là mười mấy vạn cân hoàng kim, thể tích cũng không phải rất lớn, nhưng chung quy không tiện lắm. Một khi dính đến phạm vi lớn, toàn cục lượng giao dịch liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế. Không chỉ là như vậy, dựa vào người tương lai ưu thế, Vương Sung cảm giác nhạy cảm loại này, bản vị vàng chế, sau lưng ẩn chứa nguy cơ cùng vấn đề. Hoàng kim là có hạn, nếu như hoàng kim lượng khai thác theo không kịp phát triển kinh tế, liền sẽ nghiêm trọng hạn chế kinh tế. Nói cách khác chính là tiền không đủ. Ở Vương Sung một cái khác thời không trong ký ức, các triều đại đổi thay làm hoàng kim, bạch ngân không đủ, không chỗ khai thác tình huống, đều là đại lượng đào móc quặng sắt cùng mỏ đồng, rèn đúc đại lượng tiền đồng. Hoàng kim, bạc, tiền đồng số lượng không ngang nhau, tạo thành kết quả chính là chế độ tiền tệ hỗn loạn. Ngày hôm nay một lượng bạc trắng còn có thể đổi 100 cái đồng tiền. Nói không chắc ngày mai sẽ đã biến thành 110 viên, 120 viên, thậm chí nhiều hơn. Cái này lại ngược lại thúc đẩy xã hội không ổn định, mà có chút triều đại, bởi vì không đủ tiền, thậm chí phát sinh bên trong ương đem tiền rèn đúc chỉ giao địa phương, từ địa phương tư nhân rèn đúc tiền loại này thái quá sự tình. Mặt khác không chỉ là Thần Châu, tiền trên vấn đề ở khắp bốn bể đều là tồn tại. Ở Vương Sung đản sinh một cái khác thời không, coi như mạnh mẽ, phát đạt như Sơn Mỗ Quốc, cũng giống vậy tránh không được hiệu triệu toàn thế giới thành lập Breton rừng rậm hệ thống. Mà đến cuối cùng, càng là một bước đúng chỗ, trực tiếp để tiền cùng hoàng kim không liên hệ. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bản vị vàng chế sẽ nghiêm trọng hạn chế kinh tế. Liền cường đại như Sơn Mỗ Quốc đều sẽ phải chịu bản vị vàng chế hạn chế. Chớ nói chi là những quốc gia khác, Trung Thổ Thần Châu hiện tại chính nghênh đón mạnh nhất trong lịch sử đại thời điểm. Đại đường cũng chính là nó giàu có, phồn hoa thời điểm, Vương Sung tự mình tiếp xúc, đồng thời tham dự vào loại này mức lớn giao dịch về sau. Cơ hồ là lập tức cảm giác nhạy cảm đại đường bình tĩnh mặt ngoài dưới ẩn chứa loại nguy cơ này, vì lẽ đó Vương Sung mới có thể ở trong tấu chương tiện thể nhắc tới loại này tiền vấn đề. Lấy quốc gia tín dự vì là đảm bảo, phát hành kim viên bản, đem kim viên bản cùng hoàng kim móc treo. Bước thứ nhất có thể tự do hối đoái. Như vậy, một khi bước đầu dựng đứng dân chúng tự tin về sau, là có thể phạm vi lớn phát hành kim viên bản, triệt để thay thế được hoàng kim. Tương lai có thể có kế hoạch, từng bước một pha loãng kim viên bản bên trong hoàng kim hàm lượng. Mà khi tất cả người quen thuộc kim viên bản về sau, là có thể thả đáy cấm chế kim viên bản hối đoái hoàng kim, đem hoàng kim triệt để lui ra xã hội kinh tế sống động, ngược lại từ đế quốc bảo quản. Như vậy, danh nghĩa, kim viên bản vẫn như cũ có thể mua hoàng kim, giá cả vẫn như cũ không biến. Thông qua phương pháp này, vừa đến dính đến hoàng kim mức lớn giao dịch, càng thêm thuận tiện. Thứ hai, đế quốc cũng có thể triệt để thoát khỏi hoàng kim khai thác ràng buộc. thúc đẩy kinh tế trở nên càng thêm phát đạt. Tiền chế độ là xã hội ổn định cơ sở. Tiền ổn định, xã hội mới có thể ổn định. Đây chính là Vương Xung trần thuật. Vương Xung cũng chính là tiện thể nhắc lên. Không hy vọng Thánh Hoàng sẽ thật lưu ý. Dù sao, ở xã hội phong kiến, loại này vượt mức quy định lý niệm trên căn bản không có khả năng lắm bị tiếp thu. Chớ nói chi là thực hành. Chỉ là Vương Xung không nghĩ tới. Thánh Hoàng không chỉ nghe lọt được, hơn nữa lại còn phái trong triều đình, quản lý tài chính, địa vị hiển hách, cực có phân lượng Tôn Khiên Tôn đại nhân tự mình đến Thiên Lao đến tuân hỏi mình. Nguyên lai, đây mới là vị kia cao công công chuyến này mục đích thực sự. Vương Xung nhìn lên trước mặt Tôn Khiên, trong lòng liên tiếp, trong chớp mắt này, hắn ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Đại nhân có cái gì muốn hỏi liền cứ việc nói đi. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vương Xung xếp bằng trên mặt đất, nghiêm mặt nói. Tôn Khiên gật gật đầu, lập tức tỉ mỉ, không rõ chi tiết hỏi thăm tới tới. Hắn hỏi phi thường cẩn thận. Kim viên bản làm thế nào? Dùng tài liệu gì? Làm sao phát hành? Ở nơi nào phát hành? Phát hành bao nhiêu? Còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám vấn đề. Có chút vấn đề liền ngay cả Vương Xung đều chưa hề nghĩ tới. Điều này làm cho Vương Xung không khỏi không cảm khái. Những này xử lý đại thần đúng là tâm tư phi thường nhãn nhùi. Bọn họ hay là tư duy trên có chút không đúng chỗ. Thế nhưng xử lý lên chuyện cụ thể, nhưng là tương đương cẩn thận, nhãn nhùi, một cái thật đơn giản, kim viên bản, vấn đề. Vương Xung ở tấu chương trên cũng chính là viết mấy trăm chữ dáng vẻ. Thế nhưng Tôn Khiên nhưng đầy đủ hỏi thăm hơn hai canh giờ. Viết xuống hơn 200 trang, 7, 8000 chữ nội dung. Vương công tử, đa tạ, chuyện này ta sẽ dẫn đến trên triều đình, cùng những đại thần khác đồng thời thương lượng thảo luận. Tôn Khiên vẫn là cùng lúc đi vào như thế, mặt chết. Bất quá Vương Xung lại nhạy cảm nhưng chú ý tới hắn giọng nói chuyện cùng lúc đi vào so với khách. Khí rất nhiều, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tôn đại nhân khách khí. Vương Xung cười nói, Tôn Khiên gật gật đầu. Rất mau dẫn giày đặc một sấp giấy. Rời đi Thiên Lao, trời tối người yên. Tứ phương quán bên trong, một chiếc đèn đuốc sáng. Phụ thân. Vương Tuyên rất cung kính thi lễ một cái. Trải qua mấy ngày nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lão gia tử. Ngồi đi, lão gia tử đưa tay ra, gõ gõ bên người chỗ ngồi. Vương Tuyên hiểu ý, ở bên cạnh ngồi xuống. Còn đang suy nghĩ Xung Nhi sự tình sao? Lão gia tử lạnh nhạt nói, phải, ngày mai sẽ đến tuyên án thời điểm, vẫn luôn ngủ không được. Vương Tuyên nói, cùng lần trước trắng trợn cướp đoạt dân nữ không giống. Vương Xung lần này trêu ra cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nhiều như vậy hồ tướng yêu cầu xử tử Vương Xung. Cho dù là Vương Tuyên cũng cảm giác được có chút có lòng không đủ lực. Ha ha, yên tâm đi, Xung Nhi đứa bé kia không có việc gì. Lão gia tử hơi mỉm cười nói. Biểu hiện ngược lại không giống Vương Tuyên sốt sắng như vậy. A, ngày mai sẽ đến tuyên án thời điểm. Chuyến này Vương Tuyên vốn là suy nghĩ để chính mình lão gia tử thượng tấu khuyên nhủ Thánh Hoàng. Vương gia cũng chỉ có hắn có loại năng lực này. Thế nhưng nghe đến lão gia tử mấy câu này, Vương Tuyên ngược lại nhất thời nói không ra lời. Phụ thân, ngươi nói là thật lòng sao? Vương Tuyên một mặt kích động nói, theo bản năng nắm lấy tự mình phụ thân bàn tay. Ha ha, ngươi liền không cần quan tâm chuyện của hắn. Đứa nhỏ này có thể bị Thánh Hoàng vừa ý, cũng là hắn tạo hóa. Ngày sau, có phần cơ duyên này, coi như là ta không có ở đây. Vương gia chúng ta cũng không cần quan tâm thánh quyến không còn vấn đề. Cửu công hơi mỉm cười nói, a. Vương Tuyên kinh ngạc nhìn phụ thân của tự mình, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp. Vương Dung đều bị giam tiến vào thiên lao, không rõ sống chết. Hơn nữa, nhiều như vậy người hồ tướng lĩnh phản đối hắn, yêu cầu xử tử hắn, còn không biết Vương Dung ngày mai sẽ có hay không có sự tình. Thế nhưng lão gia tử lại còn nói đây là Vương Dung tạo hóa. Chuyện gì thế này? Dù là Vương Tuyên trên triều đình sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, nghe được cửu công mấy câu này, cũng có chút phản ứng không kịp. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Bệ hạ đem Dung Nhi nhốt vào thiên lao, vừa vặn là đang bảo vệ hắn, mà không phải ở trừng phạt hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại sao Vương Dung là lúc nào bị nhốt vào? Vừa vặn là Dung Nhi sổ con gây nên người hồ bất mãn, nhưng vẫn không có nháo đến to lớn nhất trước đó. Hơn nữa, nếu như không phải bệ hạ đem Dung Nhi nhốt vào thiên lao, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này sao? Cửu công lạnh nhạt nói, trong ánh mắt để lộ ra một loại nhìn thấu thế thái ân tình, tầm nhìn cùng thấy rõ. Vương Tuyên ngồi tại vị trí trước, lập tức ngây dại. Vương Dung bị vồ vào thiên lao, hắn chỉ muốn khắp nơi bôn ba, nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra, lại không nghĩ rằng còn có dạng này chuyển ngoặt, hoàn toàn là một loại trực giác. Vương Tuyên cảm giác phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý. Vương Dung bị bắt vào ngày thứ hai, sự tình liền náo động đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như Vương Dung không bị vồ vào thiên lao, như vậy Vương gia sớm đã bị náo động đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi ngày đạp phá Vương gia cửa lớn, đến nhà chất vấn người cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng vừa vặn bởi vì Vương Dung bị vồ vào thiên lao, vì lẽ đó Vương gia mới tránh thoát vòng xoáy trung tâm. Hơn nữa, cũng khiến cho triều chính trong ngoài đối với Vương Dung tràn đầy đồng tình. Sở dĩ có nhiều như vậy người Hán võ tướng thay Vương Dung bất bình dùng, trong đó có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Nếu như Vương Dung không có bị bắt, là không thể nào đạt đến hiệu quả như thế này. Tình thế nói không chắc mà sẽ đối với Vương Dung cực kỳ bất lợi, so với hiện tại còn muốn ác liệt. Dung Nhi đứa bé kia bị giam tiến vào thiên lao, là phúc không phải hàng. Sau đó đối với hắn có nhiều chỗ tốt, có thể được thánh ân quan tâm. Đây là rất nhiều người cả đời lập xuống rất nhiều đại công đều không cầu được sự tình. Chỉ là chuyện như vậy, người biết không thích hợp quá nhiều. Nếu không thì đối với Dung Nhi ngược lại là họa không phải phúc. Vì lẽ đó mấy ngày nay đối với các ngươi ta mới đóng cửa không gặp. Cửu công lạnh nhạt nói, thì ra là như vậy. Vương Dung thở ra một hơi thật dài, mấy ngày liên tiếp nghi hoặc rốt cục giải quyết dễ dàng. Không trách phụ thân một mực tránh mà không gặp, không trách chư hồ yêu cầu xử tử Vương Dung. Chuyện lớn như vậy phụ thân nhưng giữ vững trầm mặc, tuy rằng cảm giác khó có thể tin, nhưng Vương Tuyên sâu biết rõ được, đối với chuyện như thế này, phụ thân là sẽ không nói láo. Ha ha, trở lại hào hào ngủ đi, ngày mai sẽ đến Thánh Hoàng tuyên án thời điểm. Nếu như ta không có đoán sai, Diêu gia vị kia sáng sớm ngày mai nên thượng tấu chống đỡ Dung Nhi. Cửu công vuốt vuốt cần cười nói, a, làm sao lại như vậy? Vương Tuyên chợt ngẩng đầu lên, chân chính giật mình không thôi. Cửu công cười cười, lúc này cũng không có giải thích. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, cuối cùng đã tới muôn người chú ý thời khắc. Mặc kệ là biên thùy chư hồ, vẫn là đại đường Hán tướng, hay hoặc là trên triều đình văn võ chư thần, tất cả mọi người muốn đang mong đợi Thánh Hoàng phán quyết. Đối với rất nhiều người tới nói, đây cũng không phải là thật đơn giản Vương Dung một người vấn đề sinh tử, còn dính đến người hồ chư tướng cùng người Hán chư tướng ở đại đường quyền lợi cùng địa vị vấn đề. Phụng Thiên nhận mệnh, Hoàng đế chiếu viết, tiết độ sứ chế độ tiếp tục phổ biến, bất luận hồ Hán đều có thể đảm nhiệm. Từ triều đình thỏa thuận về sau, chính thức phổ biến, cho tới Vương Dung, Tuy rằng sách Tấu chương Sở Thất bất công, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có có ích. Kim Viên Bản kiến nghị, với quốc gia có lợi, ở bách tính có lợi, cho nên miễn trừ tội chết, nhưng vì là gian đe, đặc biệt trừng phạt 3 tháng lao ngục hình phạt. Khâm Thử biến mất truyền ra, thiên hạ chấn động, mặc kệ là người Hồ người Hán, đều là một mảnh vui mừng. Đối với Hồ người mà nói, Tiết Độ Sứ chế độ không có phế. Hơn nữa người Hồ có thể đảm nhiệm Tiết Độ Sứ. Đây tuyệt đối là cái cực lớn tiến bộ, cũng biểu hiện triều đình đối với Hồ tướng coi trọng, mà đối với người Hán chư tướng tới nói, nhiều người như vậy người Hồ chư tướng yêu cầu xử tử Vương Xung, mà cuối cùng chỉ là trừng phạt 3 tháng giam cầm. Đây tuyệt đối là cái cự đại thắng lợi, càng là trọng yếu là Tiết Độ Sứ chế độ cùng trọng dụng người Hồ sách lược. Chỉ để lại một cái Tiết Độ Sứ chế độ, mà trừ đi trọng dụng người Hồ sách lược, đối với người Hán chư tướng tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái cự đại thắng lợi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.